Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 201, âm 202, cửu cực huyền lôi trận. Hạ Trúc Xuân Lan Tam nữ nhìn thấy Tiểu Lang lại vô cùng ưa thích, bất quá thấy được Bạch Tố Trinh lại có chút địch ý. Dương Lỗi nhìn xem Tam nữ cái dạng này, cũng tin tưởng ý nghĩ trong lòng Hạ Trúc Tam nữ, vì vậy cười cười nói. Hạ Trúc, Xuân Lan, còn có Từ Nhã, đây là Bạch Tố Trinh, cùng các ngươi đồng dạng, nàng cũng là người của ta, các ngươi phải hảo hảo ở chung, ân, nếu như các ngươi ở trên việc tu luyện gặp được khó khăn gì có thể tìm Tố Tố. Nàng là võ thánh đại viên mãn cao thủ. Sau khi giới thiệu tinh tường, Hạ Trúc Tam nữ nghe xong, Bạch Tố Trinh này lại là võ thánh đại viên mãn cao thủ, kinh ngạc không thôi, rõ ràng ngay cả võ thánh đại viên mãn cao thủ cũng thành thị nữ thiếu gia, cái này cũng thật bất khả tư nghị, cả đám đều mở to hai mắt, há to miệng, một bộ không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Tứ nữ rất nhanh liền thân mật trao đổi, mà Dương Lỗi thì về tới gian phòng của mình, ấn mở hệ thống, mình cũng nên tìm hiểu trận pháp rồi. Chỉ là huyễn trận không đủ, có lẽ muốn làm cái sát trận, gia tăng tính công kích, như vậy phối hợp lại mới tốt, một công một thủ, mới là tốt nhất. Sát trận, có cái sát trận gì? Nhìn kỹ phía dưới, trận pháp lại không phải rất nhiều, nhất là mình bây giờ có thể bố trí. Cửu cực huyền lôi trận. Trận pháp này, Dương Lỗi nhíu mày, trận pháp này tuyệt đối sắc bén, một khi xâm nhập, không hề nghi ngờ. Vô luận người phương nào cũng sẽ tao ngộ cửu cửu huyền thiên lôi oanh kích, huyền thiên lôi kia cũng không phải đồ vật đơn giản. So với lôi điện bình thường muốn khủng bố nhiều lắm, nhưng cửu cực huyền lôi trận này lại thuộc về cao cấp trận pháp, mình hôm nay mới là sơ cấp trận pháp sư, căn bản không cách nào bố trí. Nhưng kế tiếp một cái trận pháp lại để cho Dương Lỗi mừng rỡ, phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận, trận pháp này bố trí yêu cầu không cao, bất quá lại cần linh thạch đến bố trí, hơn nữa còn là trung phẩm linh thạch, tuy bên trong vô cực giới có, nhưng mà lại để cho Dương Lỗi thịt đau a, bố trí cửu cực huyền lôi trận này cần 9981 viên linh thạch. Hơn nữa trong đó còn cần 9 viên linh thạch lôi thuộc tính linh thạch này đã có thể dị thường chân quý rồi, bên trong vô cực giới của Dương Lỗi cũng không quá đáng có 100 viên mà thôi, tiêu hao 9 viên linh thạch như vậy như thế nào không để cho Dương Lỗi thịt đau, cái gọi là vật dùng hiếm là quý. Hơn nữa bên trong hệ thống hôm nay còn không có linh thạch có thể hối đoái, đây là điểm chết người nhất đấy. Đương nhiên không cần linh thạch cũng được, không cần linh thạch, vậy thì dùng ma hạch, 9981 khỏa ma hạch, nói như vậy uy lực muốn kém rất nhiều. Hơn nữa Dương Lỗi cũng không có nhiều như vậy, mặt khác trận pháp này vẫn là cần 9 khỏa lôi thuộc tính ma hạch. Điểm này thập phần im lặng. Dương Lỗi cắn răng một cái, quyết định bố trí nó, dù sao đây là trận pháp thích hợp nhất hiện tại rồi. Đinh, phải chăng hối đoái phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận? Hối đoái. Đinh, hối đoái thành công, chúc mừng người chơi đạt được phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận. Cái phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi, trận này tiêu hao Dương Lỗi 100 vạn điểm tích lũy giá trị. Cái kia thật đúng là không ít, hơn nữa bố trí còn cần nhiều linh thạch như vậy, có thể nói tiêu hao cực lớn. Bất quá xem xét uy lực phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận này, lại là đáng giá đấy. Phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận, trung cấp trận pháp. Một khi có người xâm nhập, sẽ đánh xuống cửu cửu huyền lôi, cho dù là vũ thần xâm nhập cũng sẽ tao ngộ đả kích không nhỏ. Có thể thấy được trận pháp này khủng bố hạng gì, đây là phiên bản đơn giản hóa, nếu như là cửu cực huyền lôi trận chân chính mà nói. Này sẽ là biến thái cỡ nào, chỉ sợ vũ thần cũng có thể đánh chết a, mà phiên bản đơn giản hóa này cũng có thể đánh chết võ thánh rồi. Nếu như truyền đi, cái này liền nghe rợn cả người, đương nhiên trận pháp như vậy, người bình thường là tiêu hao không nổi đấy, cái kia cũng phải cần 81 viên trung phẩm linh thạch tiêu hao quá khổng lồ rồi. Đương nhiên cũng có thể tưởng tượng, phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận này cần nhiều linh thạch như vậy bản đầy đủ chính thức thì sao? Cần linh thạch nhất định sẽ thêm nữa. Đẳng cấp rất cao, thậm chí khả năng cần cực phẩm linh thạch, hoặc là tiên thạch cũng là có khả năng. Trận pháp đã lấy được, cũng học xong, như vậy hiện tại liền bố trí. Sau khi khai báo Bạch Tố Trinh chúng nữ một tiếng, Dương Lỗi đi tới trong sân, bắt đầu bố trí cửu cực huyền lôi trận. Bày trận thuật, cửu cửu vô cực, huyền lôi đại trận, lên cho ta. 9981 viên linh thạch từ trong tay Dương Lỗi bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng, mà giờ khắc này trên bầu trời lòe ra từng đạo ánh sáng, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Rất nhanh những hào quang này liền biến mất, sau đó tạo thành một màn sáng nhàn nhạt, cái màn sáng này ở dưới ánh mặt trời không phải đặc biệt làm người khác chú ý, nhưng một khắc hình thành này lại có thể tinh tường xem tới được. Hoàn thành, cửu cực huyền lôi trận dĩ nhiên thành công. Giờ khắc này hệ thống cũng chuyển đến tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi bố trí thành công cửu cực huyền lôi trận, điểm kinh nghiệm XP gia tăng 5.000 vạn, điểm tích lũy giá trị gia tăng 50 vạn, khí công giá trị gia tăng 50 vạn, độ thuần thục tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi bày trận thuật đẳng cấp tăng lên. bảy trận thuật đẳng cấp tăng lên, cái này nằm trong dự liệu. Hôm nay bảy trận thuật đã từ sơ cấp biến thành trung cấp, như vậy cũng ý nghĩa có thể bố trí càng nhiều trận pháp nữa, trận pháp bên trong hối đoái hệ thống cũng có thể càng nhiều. Đương nhiên cũng bổ khuyết trở về 50 vạn điểm tích lũy giá trị, tương đương phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi, trận này bất quá tiêu hao 50 vạn điểm tích lũy mà thôi, 358 vạn điểm tích lũy giá trị còn thừa lại 308 vạn. Rời khỏi hệ thống, Bạch Tố Trinh chúng nữ phát hiện dị tượng nên chạy ra. Thiếu gia, đây là chuyện gì xảy ra, vừa rồi như thế nào xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ là có người đến giở trò gây sự hay sao? Hạ Trúc hỏi. Dương Lỗi nói. Không có việc gì, bất quá là sau khi ta bố trí trận pháp thành công hiện ra dị tượng mà thôi, không cần lo lắng, bất quá trận pháp này lợi hại vô cùng, cho dù là võ thánh cũng có thể đánh chết, các ngươi đem bốn miếng ngọc bội này từng người nhỏ máu luyện hóa, như vậy trận pháp này có thể phân biệt các ngươi, sẽ không công kích các ngươi, về phần những người khác, một khi xâm nhập, sẽ bị trực tiếp đuổi giết. Võ Thánh, có thể trực tiếp đuổi giết. Hạ Trúc các nữ mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin, rõ ràng có thể trực tiếp đuổi giết Võ Thánh, trận pháp này cũng quá kinh khủng. Võ Thánh ở trong mắt Hạ Trúc Xuân Lan còn có Tào Tư Nhã, đều là tồn tại vô cùng cường hoành, Bạch Tố Trinh là ví dụ thực tế. Võ Thánh cường đại, là không hề nghi ngờ đấy, mà chỉ là một cái trận pháp, lại có thể đuổi giết Võ Thánh, như vậy trận pháp này thật sự là quá kinh khủng. Đúng vậy, là trực tiếp đuổi giết. Không có bất kỳ chỗ trống, đương nhiên nếu như hắn vận khí tốt mà nói, có thể sẽ bị đánh dày vò, biến thành tàn phế. Dương Lỗi mỉm cười, trận pháp này hoàn toàn chính xác để cho Dương Lỗi phi thường hài lòng. Đương nhiên trận pháp này là Dương Lỗi bố trí, có ý niệm tinh thần lực của Dương Lỗi làm dẫn, là không sẽ công kích chính hắn. Vốn muốn thử xem uy lực, bất quá không có đối tượng phù hợp, cũng không thể để cho Bạch Tố Trinh đi nếm thử, như vậy Dương Lỗi là không nỡ. Nếu như lúc này có người tìm đến mình phiền toái mà nói, ngược lại cũng khá, đáng tiếc không có người đến. Thiếu gia, thật lợi hại. Hạ Trúc các nữ đều nổi lên sao nhỏ. Mà lúc này Bạch Tố Trinh lại ở trong lòng thầm giật mình, chủ nhân này của mình thật sự là lợi hại, nhớ rõ lúc trước thời điểm mình gặp được hắn, tu vi bất quá là một võ giả nho nhỏ mà thôi, mình có thể đơn giản bóp chết hắn, nhưng hiện tại đảo mắt mới qua mấy tháng, tu vi đến được vũ hoàng cảnh giới, tốc độ tu luyện như vậy, quả thực là chưa từng có, hậu vô lai giả rồi. Cái này không có gì, đã có trận pháp này, như vậy cũng không cần lo lắng sẽ có người xông tới tìm phiền toái rồi, trừ khi là võ thánh đại viên mãn trở lên, bằng không thì không cần lo lắng. Cửu cấp huyền lôi đại trận bố trí thành, lại tăng thêm Bạch Tố Trinh hộ pháp, Dương Lỗi liền có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng chút nào. Ngày kế tiếp, trên lôi đài, Dương Thanh Thủy cùng Dương Thiên Dũng tương đối mà đứng. Dương Thanh Thủy, ngươi nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Thiên Dũng nhìn xem nàng nói. Dương Thanh Thủy lạnh lùng nhìn xem hắn. Muốn ta nhận thua? Không có khả năng, ngươi cũng không quá đáng là vũ vương lục giai mà thôi, ta cũng là vũ vương lục giai, ai thắng ai thua còn không biết đây này. Dương Thanh Thủy không muốn nhận thua như vậy, nếu như nhận thua mà nói, như vậy mình như thế nào không phụ lòng Dương Lỗi trợ giúp mình, như thế nào không phụ lòng Cổ Tịnh, không phụ lòng cổ lão đối với mình yêu mến. Ngươi đã gian ngoan mất linh, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí, không niệm tình cảm đồng tông rồi. Dương Thiên Dũng nói xong tế ra binh khí của mình, cũng không phải Dương gia thương. Mà là một thanh trường kích, ở trên vườn quanh lấy một đầu kim long rất sống động, xem xét đã biết rõ chuôi trường kích này không phải là phàm vật. Phi long trường kích, không sai đây chính là phi long trường kích, một thanh cực phẩm linh khí. Hơn nữa chuôi phi long trường kích này phẩm chất là xen vào linh khí, cùng thần khí tầm đó, tồn tại đã vượt qua cực phẩm linh khí, tuy không bằng thần khí cường hãn, nhưng so với cực phẩm linh khí bình thường tuyệt đối phải cường đại hơn nhiều. Bất quá vũ khí của Dương Thanh Thủy lại không kém cỏi chút nào. Thậm chí còn muốn hơn hẳn một bậc, vũ khí của Dương Thanh Thủy là song đao, thiền dực song đao, đao như kỳ danh, một đôi đao này, mỏng như cánh ve, bất quá uy lực vô cùng, là một kiện thần khí. Tương truyền thiền dực song đao này là do một vị luyện khí tông sư, lấy được thượng cổ cánh ve luyện chế mà thành, thi triển ra thay đổi liên tục. Dùng năng lực của Dương Thanh Thủy tự nhiên là không thể nào đạt được loại vật này, thiền dực song đao này là cổ lão cho nàng, cổ lão với tư cách đại nhân vật huyền cơ môn, một thanh thần khí như vậy tự nhiên không coi là cái gì. Thần khí, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có thần khí? Chứng kiến thiền dực song đao trong tay Dương Thanh Thủy, Dương Thiên Dũng không thể tin, phi long trường kích của mình là phụ thân thật vất vả từ chỗ ra ra cầu đến, mà địa vị Dương Thanh Thủy xa xa không kịp, bất quá là Dương gia chi thứ mà thôi, làm sao có thể có được thần khí, hắn cảm thấy cực kỳ không công bằng. Thần khí a, coi như là Dương Thiên Lôi cũng không có thần khí, Dương Thanh Thủy làm sao có thể có được? Ta vì cái gì không thể có thần khí, hừ, ngươi nhận thua đi. Lúc này ngược lại là đến phiên Dương Thanh Thủy nói lời này rồi. Nhưng Dương Thiên Dũng nghe vậy giận dữ hét.

Mặc dù mình đích thật là có thể chiến thắng, nhưng cũng là một phen khổ chiến. Bất quá để cho Dương Lỗi giờ khóc giờ cười chính là, thời điểm hắn hỏi Cổ Tịnh tại sao phải nhận thua, Cổ Tịnh lại trực tiếp uy hiếp Dương Lỗi, hủy bỏ tiền đặt cược trước kia, bằng không thì muốn đồng quy vu tận. Về phần bại tổ Triệu Hiểu Hoan cùng Đông Phương Tiểu Đao chiến đấu, Đông Phương Tiểu Đao chiến thắng, thực lực Đông Phương Tiểu Đao vốn rất cường hãn, sau khi cùng Chu Du đại chiến liền đột phá, tu vi tiến vào Vũ Hoàng tứ giai, đối với già thiên thủ lĩnh ngộ càng sâu sắc. Triệu Hiểu Hoan tuy lợi hại, nhưng bởi vì đã mất đi hóa thánh đan, nếu như hóa thánh đan của hắn không có bị đoạt lấy mà nói, thắng bại muốn điên đảo rồi. Trải qua hơn một tháng phong vân tuyển bạt, kết quả rốt cục đi ra. Lần này phong vân tuyển bạt đệ nhất danh, không hề nghi ngờ chính là Dương Lỗi, tên thứ hai là Cổ Tịnh, thứ ba Cố Tử Yến, thứ tư Đông Phương Tiểu Đao, thứ năm Dương Thanh Thủy, thứ sáu Chu Du, thứ bảy Triệu Hiểu Hoan, thứ tám Vương Cương, thứ chín Cản Vũ Trực, thứ mười Dương Thiên Dũng. Lần này Dương Thanh Thủy có thể bắt được vị trí thứ năm là may mắn, nhờ có một quả hóa thánh đan kia làm ra tác dụng mấu chốt, bằng không thì dùng thực lực của Dương Thanh Thủy, căn bản không có khả năng đạt được thành tích thứ năm. Lúc ấy thời điểm Triệu Hiểu Hoan cùng Dương Thanh Thủy đối chiến, nhìn thấy Dương Thanh Thủy rõ ràng ăn vào hóa thánh đan, lập tức tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, đã thất bại, bại dưới hóa thánh đan của mình. Hắn thập phần không cam lòng, bất quá không cam lòng thì thế nào, Dương Lỗi, Cổ Tịnh cùng Dương Thanh Thủy quan hệ vô cùng tốt, mình khẳng định lấy không đến tiện nghi, cho nên mặc dù đối với Dương Thanh Thủy còn có Cổ Tịnh hận thấu xương, lại không có một chút biện pháp. Phong vân tuyển bạt thi đấu cứ như vậy kết thúc. Hơn 8.000 người tham gia tuyển bạt, trong đó 20 người trở thành huyền cơ môn ngoại môn đệ tử, 10 người trở thành nội môn đệ tử. Mỗi người đều phát một khối thân phận ngọc bài, trong đó ngoại môn đệ tử có tất cả 50 điểm cống hiến, mà nội môn đệ tử thì có 100, hơn nữa thứ tự ban thưởng, cho nên tên thứ 10 ít nhất cũng có 200 điểm cống hiến, mà Dương Lỗi khoảng chừng 1.600 điểm cống hiến, để cho người hâm mộ không thôi. Đương nhiên Cổ Tịnh tuy là thứ hai, điểm cống hiến so với Dương Lỗi thiếu đi 500, nhưng những điểm cống hiến này nàng cũng không để trong lòng. Lần này tới phong vân tuyển bạt thi đấu vốn chính là đến thí luyện mà thôi, mục đích đã đạt tới, điểm cống hiến này liền cho Dương Thanh Thủy. Lần này phong vân tuyển bạt thi đấu kết thúc, 30 người trở thành huyền cơ môn đệ tử, đều phải ở trong 3 tháng đi tới huyền cơ môn tế bái tổ tiên, chính thức trở thành huyền cơ môn đệ tử, bắt đầu tu luyện. 3 tháng thời gian chính là vì cho mọi người giải quyết an bài việc nhà. Đương nhiên trong 30 người này, đối với đi huyền cơ môn đều là không thể chờ đợi được, hận không thể lên đường khởi hành, như vậy liền có thể mau chóng trở thành đệ tử chính thức của huyền cơ môn. Bên trong tư tinh cư, Dương Lỗi Triệu Viễn ngồi đối diện uống rượu. Dương lão đệ a, chúc mừng ngươi đạt được phong vân tuyển bạt đệ nhất danh, chính thức trở thành huyền cơ môn đệ tử, lão ca về sau sẽ phải làm phiền ngươi chiếu cố nhiều. Triệu Viễn cười ha hả nói. Dương Lỗi nghe vậy nói. Lão ca ngươi còn muốn ta chiếu cố, Triệu Thúc là Trường Phong Thương hội hội trưởng, lời này liền không đúng, lão ca ngươi hôm nay là muốn gió được gió muốn mưa được mưa a. Một cái Trường Phong Thương hội nho nhỏ, như thế nào so được huyền cơ môn a? Lão đệ ngươi là huyền cơ môn nội môn đệ tử, tiền đồ vô lượng, tương lai trở thành chân truyền đệ tử, Trường Phong Thương hội được coi là cái gì, chỉ sợ đến lúc đó căn bản là không vào được pháp nhãn của lão đệ ngươi rồi. Triệu Viễn híp mắt cười nói. Lão ca ngươi nói gì vậy? Trường Phong Thương hội này chỉ sợ xa xa không chỉ có ở Càn Nguyên quốc, ta là nghe nói tại Vô Cực đại lục, Sùng Đức đại lục, Minh Võ đại lục có lẽ đều có Trường Phong Thương hội tồn tại a. Triệu Viễn nghe vậy lắp bắp kinh hãi, những chuyện này người bình thường là không biết đấy, coi như là quản sự Trường Phong Thương hội cũng không biết, chỉ có nhân sĩ hạch tâm chính thức của Trường Phong Thương hội mới biết được. Trước mắt Dương Lỗi rõ ràng đã biết, Triệu Viễn như thế nào không cảm thấy khiếp sợ, chẳng lẽ là phụ thân mình nói cho hắn biết. Bất quá vừa nghĩ lại bài trừ rồi. Tuy Dương Lỗi sắp trở thành Trường Phong Thương hội khách khanh trưởng lão, nhưng dù sao còn không phải, càng không có tiến vào cấp độ hạch tâm của Trường Phong Thương hội, cho nên cha mình là sẽ không đem chuyện này nói cho hắn biết. Bất quá Dương Lỗi đã biết, như vậy Triệu Viễn cũng không có gì cần giấu giếm, dù sao Dương Lỗi sẽ biết đấy, chờ hắn trở thành Trường Phong Thương hội khách khanh trưởng lão, đây hết thảy đều sẽ rõ, vì vậy cười nói. Lão đệ người thật sự là thần thông quảng đại, những chuyện này người bình thường căn bản sẽ không biết, ngoại trừ cấp độ hạch tâm của thương hội chúng ta biết rõ ra. Cho dù là nhân viên quản lý cũng không rõ ràng lắm, bất quá trừ Sùng Vũ đại lục chúng ta, Trường Phong Thương hội ở 3 khối đại lục khác đều muốn lớn hơn ở Sùng Vũ đại lục, nhất là Vô Cực đại lục, bất quá Trường Phong Thương hội ở 3 khối đại lục này đều là từng người một nhà, không có tồn tại liên hệ. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 205, âm 206, Nhu Hòa Chi Thủy. Bất quá Dương Lỗi đã biết. Như vậy Triệu Viễn cũng không có gì cần giấu giếm, dù sao Dương Lỗi sẽ biết đấy, chờ hắn trở thành Trường Phong Thương hội khách khanh trưởng lão, đây hết thảy đều sẽ rõ, vì vậy cười nói, lão đệ ngươi thật sự là thần thông quảng đại, những chuyện này người bình thường căn bản sẽ không biết, ngoại trừ cấp độ hạch tâm của thương hội chúng ta biết rõ ra, cho dù là nhân viên quản lý cũng không rõ ràng lắm, bất quá trừ Sùng Vũ đại lục chúng ta, Trường Phong thương hội ở ba khối đại lục khác đều muốn lớn hơn ở Sùng Vũ đại lục, nhất là Vô Cực đại lục, bất quá Trường Phong thương hội ở ba khối đại lục này đều là từng người một nhà, không có tồn tại liên hệ. Trường Phong thương hội ở bốn khối đại lục này lai lịch hẳn là có liên hệ a. Dương Lỗi khẽ cau mày nói, đều là Trường Phong thương hội, như vậy người sáng lập nó sẽ là ai? Triệu Viễn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Trường Phong thương hội ở bốn khối đại lục đều là do tổ tiên Triệu Trường Phong sáng lập, vốn là Trường Phong thương hội chỉ ở Vô Cực đại lục, về sau tổ tiên Triệu Trường Phong biến mất, Trường Phong thương hội liền phân làm bốn bộ phận rời khỏi, thành lập ở trên bốn cái đại lục, trong đó Vô Cực đại lục Trường Phong thương hội là lớn nhất, mạnh nhất. Lão ca có nghĩ tới đem Trường Phong thương hội ở bốn khối đại lục thống nhất, trở thành một đại thương hội chính thức hay không? Dương Lỗi nhìn xem Triệu Viễn nói, Dương Lỗi như vậy tự nhiên là vì nhiệm vụ, tuy là chi nhánh nhiệm vụ, nhưng cũng là ban thưởng xa xỉ à. Hơn nữa trọng yếu nhất của cái chi nhánh nhiệm vụ này, là mấu chốt mình nắm giữ bốn khối đại lục. Triệu Viễn nghe vậy lắp bắp kinh hãi, nhìn xem Dương Lỗi cười khổ nói. Muốn, như thế nào không muốn, từ khi tổ tiên ta bất đắc dĩ đem một bộ phận rời chuyển, qua Sùng Vũ đại lục này, bao giờ cũng đều nghĩ có thể đem Trường Phong thương hội thống nhất, nhưng này nào có dễ dàng như vậy, muốn chính thức thống nhất Trường Phong thương hội, gần như là không thể nào. Đã nhận được đáp án này, Dương Lỗi hết sức cao hứng, bọn người Triệu Viễn đã cũng muốn thống nhất Trường Phong thương hội, như vậy sự tình sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Ít nhất tại Sùng Vũ đại lục Trường Phong thương hội thiếu rất nhiều phiền toái. Lão ca cho rằng ta có thực lực kia không? Lúc này Dương Lỗi nhìn xem Triệu Viễn, ngữ khí thập phần nghiêm túc nói. Triệu Viễn vốn là sững sờ, nói tiếp. Lão đệ ngươi không phải nói giỡn chứ? Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu. Tự nhiên không phải nói giỡn, ta sớm muộn sẽ đi Vô Cực đại lục, chỗ đó mới thật sự là sân khấu, chỗ đó cường giả như mây, mới thật sự là thiên đường võ giả, nếu muốn trở thành tối cường giả. Đứng tại võ đạo đỉnh phong, nhất định phải không ngừng khiêu chiến, lại khiêu chiến, cho nên Vô Cực đại lục ta về sau nhất định sẽ đi, mà Trường Phong thương hội thì có thể vì ta mang đến rất nhiều thuận tiện. Chuyện này ta không thể làm chủ, hết thảy phải chờ ta cùng phụ thân thương lượng mới có thể trả lời. Triệu Viễn tự nhiên biết rõ thuận tiện theo như lời Dương Lỗi là cái gì, một cái thương hội khổng lồ như thế, có thể cho tài nguyên Dương Lỗi muốn, một người muốn trở thành đỉnh cao cường giả chính thức, không chỉ phải có tư chất. Có nghị lực, còn cần tài nguyên khổng lồ trèo trống, tu luyện là cần tài nguyên, không đủ tài nguyên căn bản không có khả năng đứng ở đỉnh phong cường giả. Đây là tự nhiên, lão ca, hôm nay sự tình Triệu Thúc trở thành thương hội hội trưởng thế nào rồi, tinh huyết đan có phải đã chuyển giao đi ra ngoài rồi hay không? Trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, chuyện này vẫn chưa thành, bởi vì hệ thống còn không có nói nhiệm vụ hoàn thành, về phần tại sao không có hoàn thành, Dương Lỗi cần hỏi qua mới biết được. Cái này còn không có, đan dược này phải đợi lão đệ ngươi có thời gian xem xét. Dù sao lão đệ ngươi mới là người luyện chế tinh huyết đan, mà lão đệ ngươi trong khoảng thời gian này bề bộn phong vân tuyển bạt thi đấu, cho nên lão ca ta cũng không tốt quấy rầy. Triệu Viễn nói ra, như thế lại để cho Dương Lỗi im lặng, đan dược mình đã cho bọn họ, chẳng lẽ còn sợ giả dối hay sao? Nghĩ nghĩ, cái này cũng đích thật là có chút vấn đề, tinh huyết đan không phải đan dược bình thường, dị thường chân quý, tăng thêm hơi có sai lầm, gần kề một chút độ lệch cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Có biến hóa cái kia cũng không phải là linh đan rượu dược rồi, mà là độc dược. Cái kia chúng ta hiện tại liền đi qua đi, vừa vặn ta còn có 3 tháng thời gian mới có thể đi Huyền Cơ Môn, ở trong khoảng thời gian này có thể hào hào xử lý sự tình Càn Nguyên Quốc. Dương Lỗi cười nói. Rất nhanh Dương Lỗi liền cùng Triệu Viễn đi tới Trường Phong Thương Hội. Ở trong một tiểu viện ưu nhã lần nữa gặp được Triệu Vũ phụ thân Triệu Viễn. Triệu Thúc, hiền chất đến rồi, chúc mừng tiểu lỗi đạt được phong vân tuyển bạt đệ nhất danh lần này. Chính thức trở thành Huyền Cơ Môn nội môn đệ tử, tiền đồ vô lượng a. Triệu Vũ gặp Dương Lỗi, lập tức đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói. Dương Lỗi nói, vận khí mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hiền chất cái này đã có thể khiêm tốn, đây cũng không phải là dựa vào vận khí cũng được, phải có thực lực chân chính. Đối với Dương Lỗi thái độ khiêm tốn như thế, Triệu Vũ ngược lại là có chút kinh ngạc, địa vị Huyền Cơ Môn nội môn đệ tử là rất cao thượng, người bình thường đã trở thành Huyền Cơ Môn nội môn đệ tử đều là chỉ cao khí ngang. Kiêu ngạo không thôi, mà Dương Lỗi lại hoàn toàn trái lại, Triệu Vũ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng quyết định phải hoàn toàn lôi kéo Dương Lỗi, người như vậy tương lai tất thành châu báu, lúc này ôm lấy bắp đùi của hắn, như vậy tương lai Trường Phong thương hội nhất định một bước lên trời, đến lúc đó tiến vào tu hành giới phát triển cũng không phải là không được. Còn nữa, vận khí cũng là một loại thực lực. Triệu Thúc quá khen, chúng ta vẫn là nói tránh sự đi, tinh huyết đan chắc hẳn Triệu Thúc đã nhận được a. Dương Lỗi nhìn xem Triệu Vũ nói. Triệu Vũ nghe vậy sắc mặt ngược lại là có chút xấu hổ. Cái này, tinh huyết đan này Viễn Nhi hoàn toàn chính xác đã cầm cho ta, bất quá. Dương Lỗi đánh gãy hắn nói. Triệu Thúc không cần giải thích, những chuyện này ta cũng tin tưởng, ngươi lại để cho mấy vị trưởng lão kia đều ra, ta nghĩ bọn hắn có thể phán đoán đấy. Sở dĩ Triệu Vũ không dám xuất ra là lo lắng tinh huyết đan này có vấn đề, một khi xảy ra vấn đề sẽ đắc tội thương hội trưởng lão, nói như vậy, sự tình sẽ phiền toái, cho nên Triệu Vũ không thể mạo hiểm như vậy, dù sao liên quan trọng đại. Đa tạ hiền chất lý giải. Triệu Vũ thấy thế vội nói. Dương Lỗi cười cười nói. Việc nhỏ mà thôi, ta đối với mình có lòng tin, đối với tinh huyết đan ta luyện chế có lòng tin, hiện tại chúng ta đi gặp bọn họ, hay là đợi bọn họ chạy tới. Ở đâu muốn phiền toái hiền chất? Chỉ cần ta đem sự tình hiền chất luyện chế tinh huyết đan, tiết lộ cho mấy vị trưởng lão, bọn hắn khẳng định sẽ ngựa không dừng vó chạy tới. Triệu Vũ nói. Vậy thì tốt, ta liền ở chỗ này chờ tin tức của Triệu Thúc, xử lý xong chuyện này, ta còn muốn cùng Triệu Thúc thương lượng một chuyện khác đây này. Ở đâu muốn phiền toái hiền chất, chỉ cần ta đem sự tình hiền chất luyện chế tinh huyết đan, tiết lộ cho mấy vị trưởng lão, bọn hắn khẳng định sẽ ngựa không dừng vó chạy tới. Triệu Vũ nói. Vậy thì tốt, ta liền ở chỗ này chờ tin tức của Triệu Thúc. Xử lý xong chuyện này, ta còn muốn cùng Triệu Thúc thương lượng một chuyện khác đây này. Dương Lỗi là nhớ thương lấy nhiệm vụ của mình. Giai đoạn thứ nhất của chi nhánh nhiệm vụ này là trợ giúp Triệu Vũ leo lên bảo tọa hội trưởng, sau đó thành lập một phần thế lực của mình. Chỉ cần knock out sự tình Triệu Vũ, như vậy tổ kiến thế lực gì đấy, cũng là một chuyện dễ dàng. Hiền chất chờ một chốc. Triệu Vũ đứng lên, lại nói tiếp. Nếu như hiền chất cảm thấy buồn bực mà nói, có thể tìm hai thị nữ xinh đẹp tới hầu hạ. Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu. Nói giỡn, mình hiện tại cũng không phải thời điểm cân nhắc những vấn đề này. Nếu có cần, hiền chất phân phó một tiếng là tốt rồi, thị nữ xinh đẹp vẫn phải có, cam đoan không có bị chạm qua. Triệu Vũ mỉm cười nói. Nhìn xem bóng lưng Triệu Vũ, Dương Lỗi không khỏi thầm mắng. Thật sự là lão hồ ly, hơn nữa còn là lão hồ ly già mà không kính. Mình ngay cả tinh huyết đan cũng cho hắn rồi, còn chú ý cái này chú ý cái kia, không chỉ già mà không kính, còn thập phần nhát gan. Sau khi Triệu Vũ rời khỏi đây, Dương Lỗi liền ấn mở hệ thống, xem xét đồ vật cần chữa trị hắc diệu tiên giáp hư hao, tại Trường Phong Thương hội có lẽ có. Hắc diệu tiên giáp này tuy là phòng chế phẩm, nhưng uy lực rất mạnh, nếu không phải hắc diệu tiên giáp, mình lúc trước cùng Vương Cương chiến một trận, thật đúng là khó nói, dù sao cuồng bạo chiến ngẫu cực kỳ khủng bố, trên lôi đài kia không gian nhỏ, lực trùng kích lớn như thế, đại bộ phận đều bị hắc diệu tiên giáp triệt tiêu, cho nên hắc diệu tiên giáp mới có thể hư hao. Bất quá xét đến cùng hắc diệu tiên giáp này vẫn còn có chút khuyết điểm. Dương Lỗi cha nhìn xuống hệ thống, nếu như thời điểm chữa trị hắc diệu tiên giáp này, gia nhập một vật, nhu hòa chi thủy, như vậy hắc diệu tiên giáp này dù cho không thể tăng lên một cấp bậc, cũng có thể để cho lực phòng ngự của hắc diệu tiên giáp tăng nhiều. Cái nhu hòa chi thủy này, chính là chí nhu chi vật ở giữa thiên địa, huyền diệu vô cùng, dùng để luyện khí là tuyệt diệu quá rồi, nhưng thứ này người bình thường không thể sử dụng, phải là người thủy thuộc tính mới có thể làm được điều khiển hoàn mỹ. Mà luyện khí tông sư cấp bậc, phần lớn đều là thể chất hỏa thuộc tính, cho nên có thể sử dụng nhu hòa chi thủy đến luyện khí, ít càng thêm ít, nhưng Dương Lỗi lại bất đồng, có hệ thống trợ giúp, cái này căn bản không là vấn đề. Về phần Trường Phong Thương hội này có nhu hòa, chi thủy hay không ngược lại là cái vấn đề, nếu như không có cái kia cũng không thể làm gì, bất quá là sau khi chữa trị chỉ có thể đạt tới tình trạng lúc trước, không có khả năng tăng cường mà thôi, đây đối với Dương Lỗi mà nói cũng không có gì. Ngây người hơn 10 phút đồng hồ sau. Triệu Vũ đến rồi, cùng một chỗ còn có bốn lão đầu, mỗi một cái đều là râu ria hoa râm, nhưng đi lại kiện tráng, ánh mắt lợi hại, khí thế nội liễm, cả đám đều tu vi cường hãn, thi triển giám định thuật, một cái trong đó là vũ thần sơ kỳ cảnh giới, ba cái khác đều là võ thánh đại viên mãn. Bốn người này đủ để khởi động một siêu cấp đại gia tộc như Càn Nguyên, quốc bốn đại gia tộc rồi. Bất quá Dương Lỗi tinh tường, thực lực Trường Phong Thương hội khẳng định còn không chỉ như thế, tại đây tối đa lộ ra một nửa mà thôi. Thậm chí khả năng một nửa cũng chưa tới, chỉ là một góc của băng sơn. Một cái thương hội khổng lồ như thế, ngàn năm không ngã, trong đó ẩn chứa thế lực, tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn bạo lộ ở trước mặt mình, trừ khi một ngày kia mình trở thành hạch tâm nội bộ Trường Phong Thương hội, bằng không thì vĩnh viễn tiếp xúc không đến thế lực chính thức của thương hội. Đương nhiên nếu như mình có đủ thực lực, như vậy cũng có thể hiểu rõ đến. Bốn vị trưởng lão, cái này là vị đại sư luyện chế ra tinh huyết đan kia. Đi vào sân nhỏ, Triệu Vũ bề bộn giới thiệu nói. Tiểu Vũ, cái này là đại sư như lời ngươi nói kia, cái này, ngươi đây không phải nói đùa sao, hắn mới bao nhiêu, tu vi bất quá là vũ hoàng cảnh giới mà thôi, sao có thể luyện chế ra tinh huyết đan, tiểu Vũ, nếu như ngươi muốn như thế này lừa gạt chúng ta mà nói, như vậy hậu quả ngươi cũng biết đấy. Lão giả mặc trường bào màu xanh, tu vi mạnh nhất giận dữ nói. Triệu Vũ đang muốn nói chuyện,

Đúng vậy, cả hai cùng có lợi, cái từ ngữ này dùng thỏa đáng, chúng ta là cả hai cùng có lợi, ha ha. Triệu Vũ nghe xong, không khỏi thoải mái cười to. Trong lòng của hắn thoải mái không thôi, nhi tử Triệu Viễn của mình, tư chất tuy không tốt, nhưng vận khí lại thật tốt, rõ ràng có thể kết giao bằng hữu như Dương Lỗi. Triệu Thúc, ta lần này đến còn có một số việc cần làm phiền ngươi. Dương Lỗi nhìn xem Triệu Vũ, mục đích lần này không chỉ có là thỏa đàm điều kiện, đương nhiên là muốn bắt một ít đồ vật mình cần, một ít tài nguyên, ví dụ như nhu hòa chi thủy. Có chuyện gì nói thẳng là được, còn cần khách khí như vậy sao? Triệu Vũ hết sức cao hứng, vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi cười ha hả nói. Ta cần một ít tài liệu, trong đó một vật trọng yếu, là nhu hòa chi thủy. Nghe được Triệu Vũ nói như vậy, Dương Lỗi cũng không có khách khí nữa, mà là nói thẳng. Nhu hòa chi thủy. Triệu Vũ nhướng mày, nhu hòa chi thủy này hắn tự nhiên nghe nói qua, nhu hòa chi thủy chân quý vô cùng, nhưng địa phương có thể dùng đến lại không nhiều, luyện khí là một cái trong số đó, bất quá hắn cũng tinh tường, người có thể dùng nhu hòa chi thủy luyện khí không nhiều lắm, mỗi một cái đều là luyện khí tông sư tuyệt đỉnh, mà ở Sùng Vũ Đại Lục đã rất nhiều năm không có luyện khí đại sư như vậy rồi. Cái nhu hòa chi thủy này ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp làm ra, bất quá hiền chất, thứ cho ta mạo muội, ngươi muốn nhu hòa chi thủy làm gì? Nhu hòa chi thủy này ngoại trừ dùng để luyện khí ra, là để cho thể chất người thủy thuộc tính tăng lên căn cốt bản thân, mà hiền chất ngươi khẳng định không phải thủy thuộc tính. Vốn nhu hòa chi thủy hắn là muốn giữ lại cho cháu gái của mình Triệu Băng Toàn, thể chất Triệu Băng Toàn là thủy thuộc tính. Đã có nhu hòa chi thủy, tu luyện tự nhiên sẽ càng tiến một tầng, đột phá vũ đế tiến vào võ thánh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Luyện khí, chữa trị hắc diệu tiên giáp kia. Luyện khí. Triệu Vũ chấn động, mở to hai mắt nhìn nói ra. Hiền chất còn có thể luyện khí. Sử dụng nhu hòa chi thủy luyện khí. Chẳng lẽ hiền chất không chỉ là luyện đan sư, còn là tông sư cấp bậc luyện khí sư? Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu cười nói. Triệu Thúc nghĩ sai rồi, luyện khí ta ngược lại là biết một điểm. Nhưng luyện khí tông sư lại là xa xa không tới, muốn trở thành một luyện khí tông sư nói dễ vậy sao, tu vi không có vũ thần cảnh giới, sao có thể là luyện khí tông sư, sở dĩ ta có thể sử dụng nhu hòa chi thủy luyện khí, là vì ta có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù đến rèn luyện mà thôi, cũng không phải bởi vì ta là luyện khí tông sư. Triệu Vũ nghe vậy thở ra một hơi, để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nói thật, hiền chất ngươi thật đúng là hù ta rồi, nếu như hiền chất còn là luyện khí tông sư mà nói. Ta đây thật không biết hình dung ngươi như thế nào rồi, cái kia chỉ sợ là siêu việt cực hạn nhân loại. Dương Lỗi không có lại ở trên vấn đề này dây dưa, mà là hỏi. Nếu như Triệu Thúc có thể giúp ta lấy tới nhu hòa chi thủy mà nói, ta vô cùng cảm kích. Nói thật, Dương Lỗi còn thực không có gì lấy được ra tay đấy, ngoại trừ đan dược ra, có lẽ còn có phù triện, bất quá tuy Dương Lỗi có thể luyện chế phù triện, nhưng không có phù triện cao đẳng gì, bất quá suy nghĩ xuống, mình không phải còn luyện chế ra đại lực kim cương hoàn cùng ẩn thân phù sao? Cho hắn mấy tấm ẩn thân phù, cùng mấy viên đại lực kim cương hoàn, thu hoạch nhu hòa chi thủy tự nhiên không có vấn đề rồi. Ẩn thân phù kia tại Sùng Vũ Đại Lục, vẫn chưa nghe nói qua ai có được, ai biết chế tác, về phần đại lực kim cương hoàn, đan dược cùng loại cũng có, cái kia chính là cuồng bạo đan. Bất quá cuồng bạo đan kia lại có di chứng thật lớn, mà đại lực kim cương, hoàn hiệu quả tuy chỉ có thể để cao gấp 20 lần chiến lực, là một nửa cuồng bạo đan, cũng không giống cuồng bạo đan có thể trồng lên như vậy, nhưng đại lực kim cương hoàn không có tác dụng phụ. Chỉ là sau khi sử dụng thể lực tiêu hao lớn hơn mà thôi, sử dụng tinh lực đan mình luyện chế ra, hoàn toàn có thể đền bù khuyết điểm này. Nhu hòa chi thủy này vốn ta là chuẩn bị cho tôn nữ Triệu Băng Toàn, của ta đột phá vũ đế, tiến vào võ thánh, hiền chất đã cần, như vậy ta lấy cho hiền chất là được. Nói xong Triệu Vũ lấy ra một cái bình ngọc trong suốt màu xanh, trong đó chứa hơn phân nửa chai đồ vật trạng thái dịch, đây là nhu hòa chi thủy rồi. Triệu Vũ đem nhu hòa chi thủy đưa cho Dương Lỗi. Đây là nhu hòa chi thủy. Bất quá cũng không nhiều, nhu hòa chi thủy này cực kỳ khó tìm, ta đây cũng là từ chỗ một vị vũ thần đạt được đấy. Đây là Triệu Thúc chuẩn bị cho cháu gái, ta lấy tự nhiên sẽ không để cho nàng có hại chịu thiệt, đến lúc đó ta sẽ luyện chế cho nàng một viên thuốc, để cho nàng có thể thuận lợi đột phá võ thánh. Dương Lỗi kỳ thật ý định cho Triệu Vũ mấy viên đại lực kim cương, hoàn cùng mấy tấm ẩn thân phù, bất quá nhu hòa chi thủy này là vì để cho Triệu Băng Toàn thuận lợi đột phá võ thánh, như vậy cũng dễ dàng. Đan dược đột phá vũ đế tiến vào võ thánh ngược lại cũng không phải là không có, nhớ rõ bên trong hệ thống liền có đan phương, bất quá Dương Lỗi không cần, cho nên cũng không có nhìn kỹ, tăng thêm cái đan phương kia cần hối đoái điểm tích lũy quá nhiều, nên không có quan tâm như thế nào. Ha ha, vậy thì tốt, Băng Toàn khoảng cách đạt tới võ thánh còn rất lâu, nếu có đan dược của hiền chất, vậy thì khẳng định không có vấn đề rồi. Triệu Vũ nghe vậy cười nói, bất quá, hiền chất, ta có một yêu cầu quá đáng. Hiền chất đã có thể luyện chế đan dược đột phá vũ đế đại, viên mãn tiến vào võ thánh, không phải có thể trước luyện chế ra, bán đi mấy khỏa cho thương hội chứ? Dương Lỗi nghe vậy cười khổ lắc đầu nói. Triệu Thúc, hiện tại sợ là không được, cảnh giới của ta còn quá thấp, trước mắt còn luyện chế không ra đan dược ra như vậy, trừ khi tu vi ta đột phá, tiến vào vũ đế cảnh giới. Triệu Vũ nghe vậy nói. Cái này không có việc gì, hiền chất không nên tự trách. Mặc dù Triệu Vũ có chút thất vọng, nhưng cũng biết, có một số việc là không thể cưỡng cầu. Dương Lỗi đã nói hiện tại luyện chế không ra, hắn cũng không có hoài nghi, dù sao tu vi Dương Lỗi hoàn toàn chính xác không cao, tuổi còn trẻ, thời gian tu luyện không dài, cho nên luyện chế không ra cũng bình thường, nếu như hắn đan dược gì cũng có thể luyện chế mà nói, vậy cũng quá yêu nghiệt rồi. Bất quá bá phụ yên tâm, chỉ cần ta có thể luyện chế ra đan dược kia, sẽ đưa tới cho Triệu Thúc, mặt khác ta lấy nhu hòa chi thủy cũng không thể không có chỗ biểu thị. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là cho Triệu Vũ mấy tấm ẩn thân phù, cùng mấy viên đại lực kim cương hoàn. Cho nên Dương Lỗi thu hồi nhu hòa chi thủy, đồng thời lấy ra 3 tấm ẩn thân phù, cùng 5 viên đại lực kim cương hoàn. Triệu Thúc, 3 cái phù triện này là ẩn thân phù, còn có trong bình sứ này có 5 viên đại lực kim cương hoàn. Ẩn thân phù này sử dụng có hiệu quả tàng hình, có tác dụng trong nửa giờ thời gian, chỉ cần không vận dụng chân khí, ẩn thân phù này sẽ phát huy hiệu quả. Cho dù là vũ thần cũng không thể khám phá, mặt khác đại lực kim cương, hoàn này phục dụng có thể tăng phúc gấp 20 lần chiến lực, dược hiệu qua đi không có chút tác dụng phụ nào, chỉ là thể lực tiêu hao mà thôi. Cái gì? Triệu Vũ kích động đứng lên. Hiền chất ngươi nói là sự thật, không phải đang cùng ta nói giỡn. Triệu Vũ, với tư cách một người quản lý thương hội quanh năm cùng các loại nhân vật liên hệ, đối với ẩn thân phù cùng đại lực kim cương, hoàn này tầm quan trọng tự nhiên tinh tưởng quá rồi, nhất là ẩn thân phù kia. Chỉ cần không sử dụng chân khí, ngay cả vũ thần cũng không thể nhìn phá. Phù triện như vậy, đây tuyệt đối là đỉnh cấp, thứ tốt thời khắc mấu chốt cứu mạng, còn có đại lực kim cương hoàn kia, chiến lực tăng phúc gấp 20 lần, nhưng lại không có tác dụng phụ. Cái đan dược này, nghịch thiên, coi như là cuồng bạo đan kia, có thể tăng lên 40 lần chiến lực, tuy sau khi sử dụng tác dụng phụ lớn, nhưng vẫn chân quý vô cùng, tại Trường Phong thương hội cũng không có mấy miếng, mà đại lực kim cương hoàn này bởi vì không có tác dụng phụ. Giá trị của nó tuyệt đối so với cuồng bạo đan muốn cao, hơn nữa cao hơn rất nhiều. Hai dạng đồ vật này giá trị đều so với nhu hòa chi thủy muốn cao hơn một ít, bởi vì nhu hòa chi thủy tuy quý trọng, thưa thớt, nhưng bởi vì người sử dụng nhu hòa chi thủy chỉ có thể là thủy thuộc tính, cho nên đã hạn chế giá trị của nó. Thậm chí có thể nói, mình cho Dương Lỗi chút ít nhu hòa chi thủy cai, giá trị kém xa Dương Lỗi xuất ra 3 cái phù triện, cùng 5 viên thuốc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là những phù triện cùng đan dược này thật sự như Dương Lỗi nói có hiệu quả thần kỳ như vậy. Dương Lỗi cười nói. Tự nhiên là thật, nếu như Triệu Thúc không tin mà nói, có thể tìm người thử xem. Bất quá cái đan dược cùng phù triện này là của Triệu Thúc ngươi rồi, chỉ cần ngươi cam lòng lãng phí là được. Chứng kiến bộ dạng Dương Lỗi tự tin như vậy, ngữ khí tự tin như vậy, Triệu Vũ cũng đã tin tưởng, dùng 3 tấm ẩn thân phù, còn có 5 miếng đại lực kim cương hoàn chân quý như vậy đi thử nghiệm, đi lãng phí. Đó là hành vi phá gia chi tử, Triệu Vũ là tuyệt đối sẽ không ngu như vậy. Đối với Dương Lỗi hắn đã hoàn toàn tin tưởng, đan dược như tinh huyết đan cũng có thể luyện chế ra, có thể luyện chế ra đại lực kim cương, hoàn này cũng không có cái gì không có khả năng. Huống chi đại lực kim cương hoàn này xem xét liền biết không phải là phàm vật, thập thành đan, là thập thành đan. Ở chỗ này ta cảm ơn hiền chất rồi, 3 tấm ẩn thân phù, còn có mấy miếng đại lực kim cương hoàn kia quá quý giá rồi, dùng những cái này để đổi lấy nhu hòa chi thủy, ta ngược lại là đã chiếm đại tiện nghi, như vậy, hiền chất không phải còn cần vật gì đó khác ư? Ngàn vạn không nên khách khí, chỉ cần thương hội có, đều có thể cho hiền chất. Ngay thời điểm Dương Lỗi đi ra Trường Phong thương hội, hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, bởi vì sủng vật người chơi Bạch Tố Trinh đánh chết võ thánh tam giai, lấy được kinh nghiệm giá trị 15.000 vạn, điểm tích lũy giá trị 150 vạn, khí công giá trị 150 vạn. Đinh, bởi vì người chơi bố trí trận pháp đánh chết vũ đế đại viên mãn, lấy được kinh nghiệm giá trị 900.000, điểm tích lũy giá trị 90 vạn, khí công giá trị 90 vạn. Hệ thống truyền đến thanh âm lại để cho Dương Lỗi cảm giác được không phải kinh hỉ, mà là lo lắng cùng phẫn nộ, kia ý nghĩa có người tập kích chỗ ở của mình. Là người nào lớn mật như vậy, hiện tại cừu gia của Dương Lỗi cũng nhiều, nhưng cũng là có thể tính ra tới. Là Vương gia, hay là Chư Cát gia, hoặc là Triệu gia. Đương nhiên cũng có khả năng là Dương Thiên Lôi cùng Cuồng Hổ. Đã nhận được những tin tức này, Dương Lỗi nhanh hơn tốc độ trở về, mặc dù có cửu cực huyền lôi trận, còn có Bạch Tố Trinh võ thánh đại viên mãn. Nhưng trong nội tâm Dương Lỗi vẫn là thập phần lo lắng. Sư sư, tiếng xe gió truyền đến, Dương Lỗi lập tức né tránh. Mũi tên, quả nhiên có người đến giết mình, bất quá những mũi tên này chỉ sợ bất quá là thăm dò mà thôi. Dương Lỗi hành động nhanh chóng, đi tới bên cạnh một khối đại thạch, chân thực ưng nhãn mở ra. 5 người, lần này mình gặp được chính là 5 người, tu vi đều rất cường hãn, trong đó hai cái võ thánh sơ kỳ, một vũ đế đại viên mãn, một vũ đế thất giai, một vũ đế tam giai. 5 người đều là nhân vật bên trong huyết sắc thập tam đại đạo, trong đó hai võ thánh là huyết sắc đại đạo lão nhị cùng lão tam, vũ đế đại viên mãn là lão tứ, mà đổi thành hai cái khác thì là lão thất cùng lão cửu. Rất hiển nhiên những người này đều là bị người mời đi ra đối phó mình đấy. Đại thủ bút như thế, thường nhân căn bản không có năng lực mời được. Mà đối mặt 5 người này, trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, lần này mình tuyệt đối không có thể thắng được bọn hắn, muốn cùng bọn họ chính diện đối kháng, cái kia quả thực là muốn chết, trốn, chạy trốn mới là sự chọn lựa tốt nhất. Chứng kiến Dương Lỗi muốn chạy, 5 người lập tức từ 4 phía vây quanh hắn. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 210, huyết sắc đại đạo. Ngươi không chạy thoát được đâu. Huyết sắc đại đạo lão nhị, huyết lang liếm liếm bờ môi của mình, con mắt lộ ra ánh mắt như ngạ lang. Huyết sắc đại đạo, không nghĩ tới ta một vũ hoàng, rõ ràng lại để cho huyết sắc đại đạo xuất động nhiều người như vậy, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Dương Lỗi biểu hiện ra giả trang một bộ ta rất sợ hãi, nhưng cái này lại làm cho huyết lang nổi giận, cái này rất hiển nhiên là đang gây hấn. Không sai, là khiêu khích, ngữ khí của hắn ở đâu có sợ hãi, căn bản cũng không có đem nhóm người mình để ở trong lòng. Thập tam huynh đệ mình ai nghe xong không phải sợ mất mật, mặc dù là vũ thần cũng sẽ cảm giác đau đầu, mà trước mắt cái vũ hoàng, nho nhỏ này rõ ràng không đem nhóm người mình để ở trong lòng. Dương gia tam thiếu gia đúng không, ngươi hôm nay hẳn phải chết, vốn Dương Lỗi có thể lập tức chạy trốn, bất quá nhớ tới một vật, cải biến chủ ý, độc vẫn chi giới, không sai, là độc vẫn chi giới. Tại phong vân tuyển bạt đợt thứ 2 lấy được một quả độc vẫn chi giới, có thể có 3 lượt triệu hoán 2.000 độc vẫn hấp huyết biên bức, mà 5 người này hai cái là võ thánh, nhưng 3 người khác đều chẳng qua là vũ đế mà thôi. Độc vẫn chi giới có thể triệu hoán ra 2.000 con tứ cấp độc vẫn hấp huyết biên bức, tuy giết không chết võ thánh, nhưng đối phó với vũ đế lại dư xài. Hơn nữa độc vẫn hấp huyết biên bức này giết không chết võ thánh, nhưng có thể cuốn lấy, thậm chí có thể diệt sát mất 3 gã vũ đế. Hẳn phải chết, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Dương Lỗi nở nụ cười, cười đến sáng lạn, trong nội tâm nói, tới giết ta, không để cho các ngươi điểm nhan sắc, còn tưởng ta là bùn nặn. Lên! Độc vẫn chi giới, triệu hoán độc vẫn hấp huyết biên bức. Huyết lang ra lệnh một tiếng, Dương Lỗi cũng triệu hồi ra độc vẫn hấp huyết biên bức, một đám độc vẫn hấp huyết biên bức đông nghịt, điên cuồng hướng phía 4 người chen chúc mà đi. Bọn người huyết lang chấn động. Độc vẫn hấp huyết biên bức, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể triệu hoán độc vẫn hấp huyết biên bức? Bất quá giật mình là giật mình. Một hô này, độc vẫn hấp huyết biên bức đã trùng kích đi lên, mục tiêu là huyết lang trong 5 người huyết sắc đại đạo, Dương Lỗi lạnh lùng cười cười, không có ở lại, quay người thi triển tiềm hành thuật ly khai. Thời điểm sắp đến tư tinh cư, hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết huyết sắc đại đạo huyết nghĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 700.000, khí công giá trị 70 vạn, điểm tích lũy giá trị 70 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết huyết sắc đại đạo huyết đường lang. Lấy được kinh nghiệm giá trị 3.000 vạn, khí công giá trị 30 vạn, điểm tích lũy giá trị 30 vạn. Đánh chết hai gã vũ đế, không tệ, không tệ, không nghĩ tới độc vẫn hấp huyết biên bức này còn thật lợi hại. Trong 5 người hai gã võ thánh, 3 gã vũ đế, đều là tồn tại cực kỳ cường hãn, rõ ràng bị đánh chết hai người, như thế ngoài Dương Lỗi dự kiến, vốn tưởng rằng chỉ có thể làm cho bọn hắn trọng thương cũng không tệ rồi, lại không nghĩ rằng còn đánh chết hai người. Mặc dù không có trang bị, bất quá lấy được giá trị kinh nghiệm cùng điểm tích lũy cũng là rất thoải mái. Cộng lại là 100 vạn điểm tích lũy, tính một cái, mình đạt được điểm kinh nghiệm XP cũng đã rất nhiều, đoán chừng nếu có thể đánh chết một gã vũ đế đại viên mãn, như vậy mình liền có thể đột phá lần nữa, từ vũ hoàng ngũ giai tiến vào vũ hoàng lục giai rồi. Càng đi về phía sau thăng cấp lại càng khó khăn, mình từ vũ hoàng ngũ giai lên tới vũ hoàng lục giai, liền cần điểm kinh nghiệm XP đánh chết một gã võ thánh ngũ giai mới có thể. Như vậy mình muốn từ vũ đế đại viên mãn tiến vào võ thánh, cảnh giới phải đánh chết một gã vũ thần, hoặc là 10 tên võ thánh đại viên mãn, hoặc là đánh chết 100 tên vũ đế đại viên mãn. Như vậy xuống dưới, mình muốn tiến giai vũ thần cái kia chính là khó khăn cỡ nào. Bất quá xe đến trước núi ắt có đường, đến lúc đó mình có lẽ đầy đủ cường đại rồi. Hơn nữa hệ thống khẳng định cũng sẽ có đồ vật lợi hại hơn xuất hiện. Chính mình thời điểm ở vũ sư không phải có bạo vũ lê hoa châm sao, còn không phải có thể vượt cấp sát nhân, ngay cả vũ đế cũng đánh chết. Đi vào bên ngoài tư tinh cư, chứng kiến nhà mình rõ ràng bị người vây quanh rồi, hiển nhiên đều đến có chuẩn bị, trong đó còn có một võ thánh, 3 vũ đế đại viên mãn, còn lại tầm 10 người là vũ hoàng. Những người này đều là chư cát thế gia, không sai đều là chư cát thế gia. Võ thánh dẫn đầu là chư cát tinh không, chư cát thế gia gia chủ, tu vi võ thánh đại viên mãn. Chư cát thế gia có 3 vị võ thánh, trong đó lợi hại nhất chính là Trư Cát Tinh không. Dương Lỗi nhớ rõ Trư Cát Bác Đào bị mình đánh chết chính là nhi tử của hắn, trong đó ba gã vũ đế đại viên mãn đều là một trong Trư Cát, thế gia bát đại hộ vệ, Trư Cát Nhất, Trư Cát Nhị, Trư Cát Tam, là ba người lợi hại nhất bên trong Trư Cát thế gia bát đại hộ vệ, tùy thời cũng có thể đột phá vũ đế cảnh giới, tiến vào võ thánh cấp, tiềm lực vô hạn. Mà lần này Trư Cát Tinh không mang theo ba người này đi ra, rất hiển nhiên khí thế hung hung, đoán chừng là hưng sư vấn tội. Bất quá Dương Lỗi lại buồn bực, chẳng lẽ cổ lão không có đi tìm Trư Cát thế gia phiền toái? Bằng không thì Trư Cát Tinh không như thế nào sẽ vây quanh tư tinh cư của mình? Lúc này Dương Lỗi âm thầm may mắn, nếu như không phải mình bố trí cửu cực huyền lôi trận kịp thời mà nói, hậu quả không thể lường được, một khi bọn hắn tiến vào tư tinh cư, đem Hạ Trúc Xuân Lan còn có Tào Tư Nhã bắt lấy, đến uy hiếp mình, thật đúng là một sự tình phiền phức, tuy ba người các nàng đều là thị nữ của mình, bất quá Dương Lỗi lại không phải người vô tình lãnh huyết, nếu như các nàng đã theo mình, là người của mình, như vậy sẽ không đem các nàng vứt bỏ không để ý. Người nào? Một vũ đế phát hiện Dương Lỗi tồn tại, lập tức Trư Cát Tinh không cũng cảm ứng được rồi, quát. Ngăn hắn lại, hắn là Dương Lỗi, không thể để cho hắn đi vào. Trư Cát Tinh không đối với Dương Lỗi là hận thấu xương, là hắn giết nhi tử của mình, nhi tử duy nhất, hắn như thế nào không phẫn nộ, mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Ngăn ta lại, chuyện cười. Dương Lỗi một cái gia tốc, lập tức tiến nhập bên trong trận pháp. Đuổi kịp hắn chúng ta liền có thể đi vào bên trong trận pháp này. Trư Cát Tinh không bị tức váng đầu, gặp đại cừu nhân giết nhi tử mình rõ ràng tiến vào bên trong trận pháp, y như nổi điên gầm rú nói. Ta muốn giết hắn vì Đào Nhi báo thù, truy. Tiến vào trận pháp, Dương Lỗi nghe được thanh âm Trư Cát Tinh không nổi giận không khỏi vui vẻ. Lão gia hỏa này thật là khờ, hắn với tư cách Trư Cát thế gia gia chủ, trận pháp chi đạo tất nhiên không kém, lúc này như thế nào sẽ làm ra quyết định như thế? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.